nhưng là Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dị thường cường đại. Nơi này cấm chế, không phải nói tình thế khác biệt, mà là liên thủ pháp đều có khác nhau. Tất cả đều là không để lối thoát cấm chế, nhất định phải phá mất. Đông Phương Mặc không khỏi ánh mắt siết chặt, thân thể mặc dù không nhúc nhích, nhưng là thần thức khóa chặt quyền đông về sau, liền nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn xem cái kia hàng nụ cười âm hiểm, nếu là đoán không được hắn động tay chân, Đông Phương Mặc liền sống vô dụng rồi. Ngọa tào, dĩ nhiên chúng cái nguyên bộ. Tuất Cẩu Linh Châu, Đông Phương Mặc nháy mắt truyền âm. Tuất Cẩu Linh Châu sau khi đi ra, nhìn thấy nhiều như vậy cấm chế, nháy mắt ngứa tay. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng những cấm chế này thời điểm, ỉu xìu càng nhanh. Chủ nhân, nơi này cấm chế đều là huyền sĩ cấp bậc người bố trí, ta không giải được. Tuất Cẩu Linh Châu rất ủy khuất nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc im lặng. Bất quá bây giờ, hắn đối với cái này đã không có cái gì oán trách, mà là lại có nhận thức mới. Nếu là Tuất Cẩu Linh Châu cái gì đều có thể phá giải, như vậy mình cấm chế chi thuật cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Chỉ có dạng này, chính mình mới có tiến bộ cơ hội. Bởi vì người đều là có lười biếng bản tính. Tốt, ngươi trở về đi. Tuất Cẩu Linh Châu có chút kỳ quái, vốn cho rằng chủ nhân sẽ chửi mình, thế nhưng là nghĩ không ra, dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền quá quan. Tuất Cẩu Linh Châu không nói hai lời, liền trở về Đông Phương Mặc trên cổ tay. Cái này mới đưa đến người bên ngoài nhìn Đông Phương Mặc giống như liền sửng sốt như vậy 5 giây. Hết thầy còn muốn dựa vào chính mình. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát những cấm chế này. Nháy mắt, hắn liền thấy một chút quen thuộc cấm chế. Những cấm chế này mặc dù cùng kim sắc trên quyển trục ghi lại có chút không quá giống nhau, nhưng là cũng là cơ bản giống nhau. Cái này phương pháp phá giải, Đông Phương Mặc cũng hiểu rõ tại tâm. Tốt, liền từ các ngươi hạ thủ. Đông Phương Mặc quyết định chủ ý. Lòng bàn tay lực lượng thần thức phun trào, 10 ngón tung bay, từng đạo thủ quyết thật nhanh tế ra. Đông Phương Mặc lần này thật đúng là liều mạng tiết tấu. Bởi vì tất cả thủ quyết không phải chỉ là hình thành một đạo cấm chế. Khi một đạo cấm chế phá giải về sau, những này thủ quyết có thể lại dùng. Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ lại một lần nữa lợi dụng. Dạng này mới có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng là, như vậy, tại ngưng kết những này thủ quyết thời điểm, liền cần rất nhiều lực lượng thần thức. Dạng này mới rất cường hãn. Trước mắt cấm chế, thật giống như lên phản ứng dây chuyền đồng dạng. Từng đạo vỡ nát, tự nhiên, loại thanh âm này cũng là tuyệt đối làm cho người rung động. Kính Quang Sơn cốc bên ngoài, khi mọi người nghe được một tiếng này âm thanh trận pháp vỡ nát thanh âm thời điểm không khỏi toàn thân đều khẩn trương lên. Đây là một loại cái gì tiết tấu? Chẳng lẽ như thế cấm chế lợi hại? Cái này vô tâm đây là muốn toàn bộ đều phá mất tiết tấu a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.